Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, siêu việt Seragon. Nóng bỏng liệt diễm tại rừng cây trên không kéo dài bị bỏng lấy. Tiêu tán khí tức gấp gáp tập kích người. Đột nhiên, theo leng keng một tiếng, một đoạn như cũ đang thiêu đốt cọc gỗ rơi xuống. Cái gì? Thế thân thuật Kawarimi, ở nơi đó. Lúc này, một tên khác Uchiha tộc nhân màu đỏ tươi ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về phía một chỗ khác phương hướng, lập tức run tay ném mạnh ra một thanh shuriken. Sau đó hai tay trong nháy mắt ngưng kết, xấu tuất thần tử tuất hợi tị dần. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Xoát xoát, trong chốc lát, trong rừng rậm shuriken lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ngắn ngủi trong nháy mắt như cùng một mảnh sắt thép màn mưa bao trùm hướng về phía một đạo đứng tại trong âm u thân ảnh. Ân, lợi dụng Seragon xem thấu ta thế thân thuật Kawarimi quỹ tích a Uzumaki Tamajitsu thần. Sắc bình tĩnh mở ra ánh mắt, thoáng chốc, một cỗ mịt mờ tinh thần ba động tiêu tán ra ngoài. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, liên miên shuriken đột nhiên chấn động. Lập tức liên tiếp biến mất, chỉ có một viên shuriken quay tròn quay chung quanh tại hắn quanh thân chỗ. Ân, điều khiển a, đây chính là hắn huyết kế giới hạn năng lực. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Uchiha nhất tộc ba tên ninja, Anbu bên trong cũng có người nhỏ xíu nheo lại con ngươi. Lúc này, theo Uzumaki Tamajitsu bị liệt là S cấp bậc phản bội ninja mà cơ hồ nhận tất cả Konoha ninja chú ý. Bởi vậy, hắn tại Konoha một ít sự tích cũng tùy theo tản mở. Đang tuyển chọn ngoài thôn hạ nhẫn bên trong, hắn lấy Groot, Kan, bộ ninja thân phận tham dự trong đó. Không chỉ có cùng Konoha danh môn thế gia chỗ tranh phong, càng là tại giai đoạn sau cùng tại Uchiha nhất tộc tử đệ quyết chiến. Mặc dù bởi vì thể năng tiêu hao mà không có tham dự cái kia một trận chiến đấu, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã có cùng Konoha ưu tú nhất tử đệ ngang hàng thực lực. Mà ngay sau đó, tham dự tiết quốc cứu viện nhiệm vụ, bởi vì biểu hiện cực kỳ xuất sắc mà nhận Konoha cao tầng một chút chú ý. Trong đó càng là nhận đệ tứ Hokage Namikaze Minato yêu ái, đem liệt làm đệ tử. Mà tại Kyubi, cửu vĩ, tập kích thôn thời điểm, cái sau càng là đã từng dựa vào tự thân chi lực chính diện chống lại qua Kyubi, cửu vĩ. Nó trưởng thành tốc độ không thể tưởng tượng. Nhưng ở đệ tứ phong ấn Kyubi, cửu vĩ về sau, Uzumaki Tamajitsu lại đột nhiên rời đi thôn, lựa chọn bội phản thôn con đường. Điểm này là Konoha cao tầng chỗ nhất trí công nhận, cũng là Konoha bên trong tất cả ninja chỗ nhận biết đến chân tướng. Seragon A. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu từ trong bóng dâm chậm rãi mà ra, nhàn nhạt nói nhỏ lấy có chút ngẩng đầu. Yếu ớt nắng sớm bên trong, bên trái của hắn con mắt dần dần tràn ngập lên một tầng huyết sắc bóng ma. Ngược lại khác ở đám người trong tầm mắt. Cái gì? Không thuộc về Uchiha nhất tộc huyết mạch ngươi lại có năng lực ẩn tàng cái kia con mắt. Xem ra trên người của ngươi bí mật không ít. Hừ, bất quá thật đáng tiếc. Hết thảy thăm dò, Seragon, chi bí người đều phải tiếp nhận đại giới. Uchiha ba tên ninja mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cái sau ba câu ngọc Seragon. Sau đó thần sắc trầm thấp lại lần nữa liền xông ra ngoài. Keng, khi, sau một khắc, kim thiết giao minh âm thanh trong hư không liên tục chấn động. Từng tia hỏa hoa bắn tung tóe bên trong, mấy bóng người tung hoành giống như quỷ mị mau lẹ. Mà giờ khắc này, nhìn xem trong giao chiến mấy bóng người, dẫn đầu Anbu ninja ánh mắt đã trầm ngưng xuống dưới. Ghê tởm Uchiha, như thế chiến đấu căn bản không dứt, tên kia cận chiến pháp cho dù là Hyuga đều mặc cảm. Như vậy trầm tư, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, quét qua một bên Anbu đám người. Đột nhiên thấp quát, Anbu, vận dụng nhẫn thuật công kích. Nói xong, hai tay của hắn đã giao thoa, mà theo hắn hạ lệnh, một mực ngưng thần chuẩn bị an bu đám người không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt ngưng kết lên thủ ấn. Sau một khắc, từng tia chakra khí tức trong không khí tuôn ra động. Mà cỗ khí tức này thì trong nháy mắt bị trong giao chiến bốn người cảm ứng được. Lúc này, bọn hắn đã mở ra màu đỏ tươi trong con mắt có thể thấy rõ ràng ngưng tụ tại đám người trong tay. Chakra đang từ từ hướng tới trạng thái bão hòa. Keng, theo sau cùng một lần giao kích, ba tên Uchiha ninja không chần chờ chút nào trong nháy mắt lui lại. Hướng về một bên lấp lóe mà đi. Muốn như vậy tùy tiện rời đi à, thấy cảnh này. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng cười lạnh, nhàn nhạt nỉ non một câu. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt lại lần nữa cận thân. Lưu ly đao lãnh điện chém ngang mà qua. Song đao lưu, cư hợp chạm, leng keng. Nhưng mà, sáng chói đao mang qua đi. Theo một trận chakra sương mù dâng lên, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến ảo trở thành một mảnh bị chém đứt cọc gỗ. Thế thân thuật Kawarimi, Uzumaki Tamajitsu con người bỗng nhiên có chút co rút nhanh. Cảm thấy im lặng nói nhỏ lấy. Đáp lễ ta trước đó thuật a, ầm ầm. Sau một khắc ở giữa, thân ảnh của hắn lập tức bị mãnh nhiên bộc phát nhẫn thuật chỗ xúm lại. Hỏa độn, long hỏa, phong độn, đại đột phá, thủy độn, thủy trùng ba, ngoặc kép, các loại nhẫn thuật hòa lẫn. Chừng hơn 10 nói, cộng đồng xông về trung tâm chi địa. Trong nháy mắt, chỗ này địa vực chakra khí lưu ầm vang bạo động. Sau đó đột nhiên nhấc lên hừng hực gió bão. Quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Ken két, gió táp gào thét mà qua. Rừng cây đứt gãy, đại ba động. Một lát sau, một mảnh to lớn bụi mù từ trong rừng khuếch tán mà lên. Lượn lờ tràn ngập toàn bộ kết giới không gian. Đạp đạp, lúc này, ba đạo thân ảnh từ cành cây ở giữa rơi xuống. Ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua cái kia phiến mông lung chỗ. Thành công a, hừ. Seragon chiến đấu cũng không phải cái gì người đều có thể vận dụng. Chỉ là, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành thu về Seragon nhiệm vụ. Tên kia thật là S cấp. Ba tên Uchiha nhất tộc ninja khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh. Ánh mắt đùa cợt khinh thường nói. Hừ, cuồng vọng hạng người. Nếu không phải đã mất đi phi lôi thần năng lực, mới hết thảy đều khó có khả năng đánh trúng tên kia. Với lại, Kyuubi, cửu vĩ, lực lượng đồng dạng chưa từng xuất hiện a. Bụi mù biên giới, dẫn đầu Anbu ninja lạnh lùng thu hồi ánh mắt, mà hậu chiêu trưởng vào lòng, im lặng lấy ra một chương quyển trục, chậm chậm triển khai. Bất quá, tại mới đông đảo nhẫn thuật bỗng nhiên oanh kích hạ, cho dù là sắt thép cũng có thể bị trong nháy mắt phá hủy a. Uzumaki Tamajitsu không có kịp thời vận dụng Kyuubi, cửu vĩ, a, phanh, theo hắn nói nhỏ, quyển trục rơi xuống đất, bộc phát ra một cỗ nhàn nhạt sương mù, sau đó một tòa khắc rõ phức tạp phù văn hình thang tế đàn thình lình xuất hiện. Như vậy tiếp xuống, chính là trọng đầu hí. Nói xong, ánh mắt của hắn thật chặt tập trung vào Uzumaki Tamajitsu lúc trước địa phương. Trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia ngưng trọng lộ ra. Hô hô, bụi mù cuốn lên, lành lạnh gió sớm cuốn qua rừng cây trên không, từng tia đem rút đi, thời gian dần trôi qua, khắp nơi lần nữa khôi phục rõ ràng, mà một mảnh lộ ra hạt màu vàng tầng đất cái hố thình lình triển lộ trong rừng. Mà lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, làm sao có thể, thế mà lông tóc không tổn hao gì, theo một tên Uchiha ninja không thể tin ánh mắt. Trong sân tất cả mọi người gần như đồng thời sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Bọn hắn đồng dạng thấy được cái kia một bức tựa như ảo giác tràng cảnh. Màu nâu đậm tầng đất tàn khói mịt mờ. Như cũ lưu lại nhẫn thuật qua đi bạo ngược tràng cảnh. Mà tại chính giữa vị trí chỗ, một đạo không nhiễm mảy may bụi bặm thân ảnh lẳng lặng đứng vững. Trên người hắn chưa từng xuất hiện mảy may lộn xộn. Tinh sợi tóc màu đỏ theo thanh phong nhỏ xíu đong đưa. Lộ ra cực kỳ bình thản an tường. Rất kinh ngạc a, hờ hững. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt. Hắn mắt trái màu đỏ tươi một mảnh. Một viên to lớn câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, mơ hồ tản mát ra một tia trắng muốt nhàn nhạt quang hoa. Bởi vì, các ngươi không cùng ta ngang nhau con mắt a, cho nên không cách nào xem thấu đây hết thảy. Hắn chậm rãi nói nhỏ lấy, sau đó ánh mắt chuyển động, rơi vào cái kia một tòa hình thang bên trên tế đàn. Trong con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc, nói, có Uzumaki nhất tộc phong ấn gia trì tế đàn. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào dẫn đầu cái kia một tên Anbu ninja trên thân. Tiếp tục nói, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, đệ tam mắt thế mà đem loại này bí văn nói cho ngươi. Đồng thời đưa cho phong ấn tế đàn. Như vậy, lộ ra ngươi chân thân a. Nhẹ nhàng lời nói tại thời khắc này đột nhiên trở nên trầm thấp. Sau đó Uzumaki Tamajitsu trong mắt trái câu ngọc chấn động, tiêu tán ra một cỗ không hiểu ba động. Ông, thế giới sau đó một khắc sinh ra đứng im. Hắn hở hững tiến lên, hành tẩu tại thời gian con đường bên trong. Mà lúc này, tại nguyên trong thời gian, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Sau đó tại hạ một cái nháy mắt ở giữa xuất hiện ở tên kia dẫn đầu Anbu ninja trước mặt. Trong lòng bàn tay, chính nắm vuốt một mặt tái nhợt hồ ly mặt nạ. Nguyên lai, là ngươi a. Nhìn xem tấm kia quen thuộc dị thường gương mặt, Uzumaki Tamajitsu con ngươi liền giật mình, mà phía sau sắc dần dần xâm nghiêm túc, nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.